Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, Catwoman. Simon hướng Valeria Golino làm chờ một lát thủ thế, cầm ống nói lên nói, dâu, có chuyện gì sao? Điện thoại một bên khác, Jonathan Friedman đã nghe đến Daenerys Picture đối Batman nam chính sau cùng 10 vị người. Ứng cử tiến hành đột kích thuốc kiểm tin tức. Gọi điện thoại tới là vì giúp đỡ nói hộ. Kiên nhẫn nghe Jonathan Friedman nói xong, Simon trong giọng nói lại không có bao nhiêu có thể chừa chỗ thương lượng. Nói, dâu, tuyển nhân vật trước khi bắt đầu, Daenerys Picture bên này liền đã cố ý nhắc nhở qua. Nếu như bọn họ tại tuyển nhân vật trong khoảng thời gian này đều không thể giữ mình trong sạch, ta thực sự không cho rằng còn có bất kỳ lý do gì cho bọn hắn cơ hội. Ta biết loại chuyện này tại Hollywood vô cùng phổ biến, nhưng cái này thế giới chính là như vậy. Những cái kia đã công thành danh toại một đường đại gia có thể trực tiếp tại Bedford kiêng cữ chung. Tâm cùng điện ảnh phim trường ở giữa tùy tiện đổi tới đổi lui. Có thể gặp đến mất hồn mất vía địa đi quay chụp cai nghiện công ích quảng cáo. Nhưng bọn hắn không được. Bọn họ chỉ là tiểu nhân vật. Tiểu nhân vật thì cần phải có tiểu nhân vật tự giác. Cho nên, ta rất đáng tiếc, Valeria, nàng đã qua đến, an vị tại ta đối diện. Như vậy, lúc rảnh rỗi trò chuyện, gặp lại, cúp điện thoại, Simon nhìn về phía đối diện Valeria Golino. Vị này có được một đầu xinh đẹp tóc quăn cùng mèo cùng dạng cạn sắc con người Italy nữ ngôi sao năm. Nay mới 22 tuổi. Bất quá, nàng biểu diễn lý lịch cũng không đơn giản. 2 năm trước. Valeria Golino chỉ bằng mượn Italy phim Love Story thu hoạch được đệ 43 giới LSP Vernistot. Nhất nữ diễn viên phần thưởng. Chỉ bất quá, ban đầu thời không bên trong. Trừ Rain Man nữ chính, Valeria Golino cũng không có biểu diễn qua hắn quá nổi danh phim. Cho dù là nàng thành kiệt tác Love Story cũng chỉ là một bộ danh tiếng rất thấp mảng văn nghệ. Simon trong trí nhớ còn có một số Valeria Golino cùng Julia Roberts tranh đoạt Pretty Women. Nữ chính bát quái, nàng và Roberts là sau cùng 2 vị người ứng cử. Vị này nữ ngôi sao chỗ lấy không được tuyển. Công khai nguyên nhân là bởi vì khẩu âm không đủ tiêu chuẩn. Càng nhiều nội tình thì không muốn người biết. Bởi vì muốn tốt cho tại Hollywood phát triển không thuận. Vị này khởi điểm khá cao nữ diễn viên về sau như là rất nhiều tiến quân Hollywood thất bại châu Âu. Nữ ngôi sao như thế lại lần nữa trở về châu Âu điện ảnh phạm vi. Bán công tác đối diện, Valeria Golino hai tay án lấy trên đầu gối túi đeo vai. Kiên nhẫn chờ đợi đối diện người trẻ tuổi dò xét chính mình một lát. Mới nói khẽ, Westeros tiên sinh, xin hỏi, người để cho ta tới có chuyện gì không? Simon không có trả lời, chỉ là hỏi, ngươi xem qua Batman sao? Đột nhiên tiếp vào Simon Westeros mời, người đại diện cùng với cùng Westeros quan hệ thân cận công ty phó tổng giám đốc Jonathan. Friedman cũng không biết nguyên nhân, Valeria Golino vừa mới một mực vô cùng tâm thần bất định. Đi vào Hollywood hơn 1 năm, Valeria Golino cầm tới hẹn làm phim không nhiều. Nghe đến bát quái lại là một đống lớn. Vòng tròn bên trong không thiếu một số lớn lão nhìn chúng cái nào đó nữ diễn viên thì ưa thích lấy. Hiệp bàn công việc tham gia party loại hình lý do triệu hoán đến bên người. Sau đó nào đó một số chuyện thì một cách tự nhiên. Nàng gần nhất vừa mới tham diễn Rain Man. Nghe nói Simon Westeros mỗi tuần đều sẽ quan sát phim. Hắn khẳng định là ở trong quá trình này chú ý tới mình. Bất quá, tiếp vào phần này mời, chỉ là hơi chút do dự, Valeria Golino vẫn là chạy tới. Vô luận như thế nào, nam nhân ưa thích nữ nhân xinh đẹp, đồng dạng, nữ nhân cũng là ưa thích xinh đẹp nam nhân. Simon Westeros dạng này một cái anh tuấn xuất khí, tài hoa bộc lộ mà tuổi nhỏ tiền nhiều gia hỏa, thực sự dẫn không nổi nữ nhân bất luận cái gì phản cảm. Nghe đến Simon Westeros nâng lên Batman, Valeria Golino nguyên bản tâm thần bất định tâm tình nhất thời liền để xuống tới. Nguyên lai thật có chính sự, vẫn là toàn bộ Hollywood đều tại mong mỏi cùng trông mong một việc. Chỉ là, tâm lý lại không hiểu sinh ra một số không biết là thất vọng còn là hắn tâm tình gì. Ngẩn ngơ một lát, cảm nhận được Simon Westers kiên nhẫn nhìn lấy chính mình ánh mắt. Valeria Golino rất nhanh kịp phản ứng, thành thật địa lắc đầu, nói, xin lỗi, Westers tiên sinh, ta chưa có xem Batman, ta tại Italy lớn lên. Simon chỉ là gật đầu, lại hỏi, trên người ngươi hiện tại có hắn hẹn làm phim sao? Valeria Golino nhớ tới gần nhất sắp thỏa đàm cái kia bộ Ba Lan đạo diễn kia tư Skolimowski. Chu bị thời gian 2 năm cổ trang cự chế dòng chảy xiết mùa xuân nữ chính nhân vật. Chỉ là hơi chút do dự, thì quả quyết lắc đầu. Nói, không có, sự tình là như vậy. Simon không hỏi tới nữa hắn. Nói, ta nhìn ngươi tại Rain Man bên trong biểu diễn. Còn có ngươi trước đó mấy bộ trong phim biểu diễn tài liệu. Phi thường xuất sắc, cho nên, ta muốn mời ngươi biểu diễn Batman nữ chính. Ngươi cảm thấy thế nào? Valeria Golino nhớ tới Daenerys Picture thanh thế khá lớn Batman nam chính thử vai. Vô ý thức hỏi, không cần thử vai sao? Ta nói qua, ta đã nhìn ngươi biểu diễn. Như vậy, Westeros tiên sinh, Valeria Golino lại hỏi, ta muốn đóng vai cái dạng gì nhân vật? Catwoman. Simon nói, người biết không, làm năm đó Batman kỳ thứ nhất bên trong thì xuất hiện nhân khí phản anh hùng nữ nhân vật. Mặc dù không có nhìn qua manga, Valeria Golino vẫn là nghe nói qua một chút, cẩn thận nhớ lại một chút có quan hệ Catwoman tin tức. Valeria Golino gật đầu nói, Selina kêu, không sai, Selina kêu, Simon gật đầu, nói. Nếu như ngươi dự định biểu diễn cái này nhân vật, tiếp xuống tới có thể đọc một số manga. Bất quá, Catwoman tại DC manga bên trong nhân vật khởi nguyên thiết lập các loại tin tức vô cùng hỗn loạn. Cho nên, ngươi cuối cùng vẫn là cần phải căn cứ ta kịch bản phỏng đoán nhân vật. Châu Âu nữ diễn viên tại thực chất bên trong vô cùng bài ngoại Hollywood phát triển đồng thời không thoải mái. Valeria Golino nhớ tới vị thanh niên này có thể xưng kỳ tích đạo diễn lý lịch. Mảy may không do dự nữa. Nói, Westeros tiên sinh, cái kia, tiếp xuống tới đâu? Simon lộ ra mỉm cười. Nói, biết ta vì sao lại chọn chúng ngươi sao? Valeria Golino sững sờ dưới. Lắc đầu, người diễn kỹ đầy đủ xuất sắc. Điểm này rất trọng yếu. Bởi vì ta muốn Selina kêu. Phổ thông bình hoa nữ ngôi sao là rất khó diễn tốt. Ta lặp đi lặp lại quan sát qua Rain Man phim mẫu sau mới xác nhận để ngươi đến nếm thử cái này. Nhân vật, bởi vì ngươi so Cruy cùng Hoffman đều muốn trẻ tuổi. Nhưng ở phim mẫu bên trong, ngươi nhưng biểu hiện ra một loại gần như mẫu tính trấn an nhân tâm lực lượng. Ngươi có thể làm cho hai cái nội tâm nôn nóng nhân vật chính đều bình tĩnh trở lại. Batman bên trong Bruce Wayne là một cái kinh lịch tuổi thơ bị thương nhân vật. Hắn tuy nhiên phi thường cường đại, nhưng cuối cùng chỉ là một cái nhân loại. Hắn tại đối kháng tội ác quá trình bên trong đồng dạng hội thụ thương. Đồng dạng cần trấn an. Cho nên, ta hy vọng ngươi tại đáp nạn Catwoman nhân vật lúc có thể đem Rain Man bên trong loại tâm tình. Này tiếp tục bảo lưu lại tới. Simon nói xong. Lần nữa dò xét gương mặt bên trên còn tràn đầy mấy phần thiếu nữ khí tức Valeria Golino vài lần. Nói, bên cạnh đó, người chỉ có 22 tuổi. Cái này đồng dạng phi thường trọng yếu. Selina kêu là một cái thân thủ mạnh mẽ nữ kẻ trộm. Manga thiết lập bên trong. Nàng nắm giữ thể thao bối cảnh. Còn tinh thông cận chiến. Muốn đóng vai cái này nhân vật. Diễn viên nhất định phải tiếp nhận cường độ nhất định thể năng cùng cận chiến huấn luyện. Phương diện này, tuổi tác lớn hơn nữ diễn viên khắp nơi rất khó tiếp nhận. Nhưng đối với ngươi mà nói vấn đề không lớn. Đương nhiên, quá trình này khẳng định sẽ vô cùng vất vả. Ngươi nguyện ý không? Valeria Golino đồng thời không có cái gì do dự. Gà con mổ thóc giống như điểm vài cái đầu. Ý thức được chính mình phản ứng lộ ra quá vội vàng. Nhất thời lại có chút xấu hổ. Simon đương nhiên sẽ không để ý. Nói tiếp, mặt khác, tuy Tuy nhiên ta rất thích ngươi lúc nói chuyện khẩu âm. Nhưng Bắc Mỹ người xem là rất khó tiếp nhận Catwoman lúc nói chuyện mang Italy nói. Cho nên, tiếp xuống tới nửa năm, trừ huấn luyện thân thể, người còn cần trôi chảy âm tiết. Valeria Golino lần này lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Nửa năm, đúng, nửa năm, Simon gật đầu, nói, đây cũng là ta lập tức muốn nói. Nếu như ngươi đồng ý biểu diễn, chúng ta cuối tháng trước liền sẽ ký tên hợp đồng. Sau đó, tiếp xuống tới thời gian một năm, người đại khái đều không thể đón thêm lấy hắn hẹn làm phim. Hollywood vì một cái nhân vật phí tổn, một thời gian hai năm sự tình chỗ nào cũng có. Valeria Golino càng là rất nhanh nghĩ rõ ràng. Simon Westerus phim mới nữ chính, hoàn toàn đáng giá phần này nỗ lực. Nàng tại Hollywood cũng không có khả năng có hắn càng lựa chọn tốt. Không có vấn đề. Westerus tiên sinh, nghĩ thông suốt điểm này. Valeria Golino rất nhanh lên một chút đầu. Nói, ta trước tiên có thể nhìn xem kịch bản sao. Kịch bản còn tại chỉnh sửa. Mà lại, vì tuyệt đối giữ bí mật. Quay trước đó, cho dù là nam chính đều sẽ không nhìn đến hoàn chỉnh kịch bản. Simon lắc đầu cự tuyệt nói. Đó cũng không phải đối với các ngươi không tín nhiệm. Nhưng trong hội này, chắc chắn sẽ có người không từ thủ đoạn địa muốn cầm tới tương tự vạch trần. Các ngươi rất khó phòng bị. Valeria Golino lộ ra lý giải biểu lộ. Sau đó cũng có chút không biết nên nói cái gì. Màu sáng con ngươi nhìn sang Simon. Bỗng nhiên lại né tránh ra. Nàng thực rất muốn hỏi cát xê sự tình. Nhưng cũng biết, loại sự tình này vẫn là từ người đại diện ra mặt hiệp đàm tốt nhất. Simon chú ý tới Valeria Golino biểu lộ biến ảo. Chỉ là cười cười. Nói, tạm thời thì dạng này. Tiếp xuống tới sự tình. Chúng ta sẽ cùng WMA liên hệ. Người trước tiên có thể trở về. Valeria Golino đứng dậy. Lễ phép lại gần lần nữa cùng Simon nắm ra tay. Quay người rời phòng làm việc. Đi vào bãi đỗ xe. Nàng nhưng như cũ cảm giác có chút giống như là đang nằm mơ. Simon Westerus phim mới nữ chính a, vẫn là Batman dạng này siêu cấp đại chế tác, đã vậy còn quá tùy tiện liền lấy đến. Trong công ty những cái kia tổng là cười nhạo mình kẻ ngoại lai thân phận nữ ngôi sao, cái này khẳng định phải ghen ghét đến điên mất đi. Cảm thụ lấy toàn thân trên dưới một loại nào đó khó có thể ức chế hưng phấn tâm tình. Valeria Golino không có lập tức lên xe. Đi đến phụ cận buồng điện thoại gọi một chuỗi dãy số. Đông bờ biển bên kia đã qua lúc tan việc. Điện thoại tại Manhattan một nhà khách sạn chuyển tiếp một phen. Thuận lợi đến người đại diện trong tay. Tại phía xa đông bờ biển người đại diện nghe đến nàng giảng xong vừa mới sự tình. Rõ ràng kích động quá mức. Có chút hồ ngôn loạn ngữ địa để cho nàng đợi tại nguyên chỗ đừng nhúc nhích. Hắn lập tức liền theo New York bay trở về. Cúp điện thoại, Valeria Golino hưng phấn tâm tình hơi chút bình phục một số. Vẫn không khỏi địa nhớ tới vừa mới cùng Simon Westerus gặp mặt lúc tình hình. Không hiểu lại có chút tiếc nuối. Hắn nói ưa thích chính mình khẩu âm. Đáng tiếc lại không có hắn biểu thị. Thật là một cái khiến người ta suy nghĩ không thấu ra hỏa. Simon trong khoảng thời gian này bận đến phân thân pháp thuật. Căn bản cũng không có sinh ra khác ý nghĩ nhàn rỗi. Kết thúc cùng Valeria Golino gặp mặt. Hắn lại ngựa không dừng vó địa tiến đến vừa mới từ hai nhà công ty cải tổ chỉnh hợp sau Daenerys. Đặc hiệu công ty, buổi tối còn có nặng muốn an bài. Khoảng 5 giờ rưỡi, Simon trở về Malibu biệt thự. Trong biệt thự, Simon vào cửa sau hô vài tiếng. Không có đạt được đáp lại. Tìm một lát sau mới tại biệt thự gần biển phòng vẽ tranh bên trong tìm tới Jeanette. Nữ nhân đang tập trung tinh thần địa đứng tại giá vẽ bên cạnh miêu tả lấy một bộ mới tác. Tranh sơn dầu phía trên là một mảnh xinh đẹp trời xanh biển xanh. Có điểm giống lúc này rơi ngoài cửa sổ Malibu cảnh biển. Bất quá, hải thiên trì ở giữa lại xuất hiện một đầu dài rằng giặc xoay tròn thang lầu. Chật hẹp trên bậc thang các loại hình thù kỳ quái nhân vật có tại leo lên phía trên. Có tại hướng phía dưới lao xuống. Lộ ra hốt hoảng mà hoảng sợ. một số người còn tại đập vào bên trong theo trên cầu thang rơi xuống. Jeanette đối rất nhiều nghệ thuật trường phái đều có nếm thử. Nhưng thích nhất vẫn là loại này, quái đản mà quỷ dị chủ nghĩa siêu hiện thực phong cách. Vậy đại khái cũng là nàng tính cách nguyên nhân. Simon an tĩnh đứng sau lưng nữ nhân không có quấy rầy. Jeanette cũng không có cùng hắn chào hỏi. An tĩnh như thế địa qua hơn 10 phút, nữ nhân mới dừng lại bút vẽ. Quay người hỏi Simon nói, thế nào? Simon tiến lên ôm nữ nhân vòng eo, đánh giá trước mắt họa tác nói, nhân loại một loại nào đó thâm căn cố đế mâu thuẫn tâm lý. Thân ở địa ngục người chờ đợi thiên đường. Thiên đường bên trong người lại cảm thấy địa ngục có lẽ cũng không tệ. Sau đó phần lớn người đều đem thời gian hao phí tại trên đường đi. Không tiếc thịt nát xương tan. Jeanette lộ ra mỉm cười, nghiêng đầu tại Simon trên mặt mổ dưới. Thì cởi ra hắn ôm ấp, nói, người giúp ta thu thập một chút, ta đi thay quần áo. Bởi vì có phong phú thân gia, Jeanette một mực là loại kia kiên định hưởng thụ sinh hoạt tính cách. Nguyên bản còn có bán chút họa tác kiếm lời sinh hoạt phí suy nghĩ. Cùng với Simon sau thì dần dần không có ý nghĩ thế này. Chẳng qua là khi làm hứng thú, nữ nhân hiện tại chủ yếu phụ trách quản lý hai người thành lập Simon Jeanette Westers quỹ ngân. Sách đồng thời làm Simon các loại mua nữ quản gia thân phận. Buổi tối muốn tham gia là Basic Instinct truyền thông lễ chiếu thử. Khoảng cách phim chiếu lên còn một tháng nữa thời gian. Bình thường tới nói cái này thời điểm tổ chức thử ánh có chút sớm. Bất quá, Daenerys Pictures cùng Fox cuối cùng thảo luận tiên phát sách lược là sử dụng Basic Instinct. Mãnh liệt tranh luận tính bốc lên công chúng đối bộ phim này chú ý cùng hứng thú. Ban đầu thời không bên trong, Basic Instinct đầu tiên tại liên hoan phim Cannes lộ diện, đồng thời dẫn phát mãnh liệt tranh luận. Nhưng lần này, phim tại Cannes trước đó cũng chưa hoàn thành. Mọi người chỉ có thể lấy loại này vượt mức quy định thử ánh thủ đoạn. Fox cố ý mời nước Mỹ đông tây bờ biển số lớn nổi danh người bình luận điện ảnh chạy đến Los Angeles. Tham gia lần này thử ánh, dự tính hiệu quả lại không chút nào so Cannes lần đầu kém bao nhiêu. Thử ánh 7 giờ đồng hồ bắt đầu. Bởi vì Daenerys Pictures nắm giữ Basic Instinct một nửa quyền lợi. Simon đối với bộ phim này coi trọng còn muốn vượt qua ngay tại nóng chiếu tiểu thuyết lá cải. Pulp Fiction cũng không có thay quần áo dự định. Simon giúp Jeanette thu thập xong dụng cụ vẽ tranh liền rời đi phòng vẽ tranh. Jeanette rất nhanh đổi một cái thật là tốt thiếp thân màu hồng nhạt váy dài. Trắng nõn cái cổ ở giữa vừa đúng địa tô điểm lấy một chuỗi dây chuyền trân châu. Trên chân dẫm lên màu trắng giày cao gót. Cầm trong tay một cái bóp đầm, theo phòng quần áo đi ra, nữ nhân lại là đem một sấp văn kiện đưa cho Simon. Nói, thám tử công ty liên quan tới Sophia Fisi báo cáo điều tra. Buổi chiều vừa mới đưa tới, rất có ý tứ một nữ nhân, người có thể trên đường nhìn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.